Phi tần này chức nghiệp. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Uyển Thanh táng tiến phi lăng ngày đó. Trang Lạc Yên đứng ở trong cung Vọng Nguyệt Các thượng nhìn theo đưa ma đội ngũ rời đi. Ngày xuân thần gió thổi đắc nhân tâm có chút lạnh cả người. Làm nàng liền tâm cũng đi theo lạnh lên. Nương nương, nên trở về. Thính chúc thế Trang Lạc Yên hơn nữa một kiện áo choàng. Nhìn mắt cơ hồ nhìn không tới bóng dáng đưa ma đội ngũ. Hậu cung trung chính là như vậy. Được sủng ái liền có thể nổi bật vô song. Thất sủng tiện nhân người dễ khi dễ. Hôm nay ngươi không tính kế người khác. Người khác cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trang Lạc Yên xoay người liền phải xuống lầu. Đột nhiên nhìn đến từ cửa đông đuổi vào rất nhiều chiếc xe ngựa. Liền hỏi nói, những cái đó xe ngựa là làm gì đó? Nương nương chính là đã quên. Hôm nay là tân nhân tiến cung nhật tử. Trong xe ngựa ngồi chính là các nơi hoặc là nào đó quan viên gia nữ nhi. Nếu là có hoàng thượng coi trọng, liền muốn để lại. Thính chúc nhìn kia từng chiếc xe ngựa vào cửa cung. Xe ngựa mặt sau là một vòng chậm rãi dâng lên ánh sáng mặt trời. Mặc dù là có ánh sáng mặt trời làm nổi bật, một màn này lại làm người nhìn không tới nửa phần sinh cơ. Trang Lạc Yên trầm mặc nhìn một màn này, lại là một đám mất đi tự do nữ nhân. Lưu lại, cả đời này liền muốn sống ở tranh đấu chung. Nương nương không cần lo lắng, mặc dù có tân nhân vào cung, ngài ở hoàng thượng trong lòng địa vị như cũ sẽ không thay đổi. Thính chúc thấy Trang Lạc Yên trầm mặc không nói, cho rằng nàng là lo lắng tân nhân vào cung sau sự tình. Nhịn không được mở miệng khuyên giải an ủi. An Thanh cung thục quý phi vẫn luôn chịu hoàng thượng sủng ái. Mấy năm nay cũng vào không ít tân nhân. Cũng chưa từng thấy hoàng thượng đối nàng có nửa phần lãnh đạm. Trang Lạc Yên cười cười. Người nghĩ đến đâu đi. Ta bất quá là cảm khái thôi. Cảm khái cái gì? Thính chúc có chút khó hiểu. Xoay người đi xuống dưới khi. Thính chúc nghe được nhà mình chủ tử mở miệng nói một câu nói. Đãi mùa xuân qua đi. Xinh đẹp đóa hoa liền phải cảm tạ. Thật là đáng tiếc. Loan Hòa điện thượng đứng 20-30 cái cẩm y nữ tử. Này đó nữ tử dung mạo tất cả đều không tầm thường. Cho nhau đánh giá lại giấu giếm địch ý. Nhưng là ai cũng không dám trường hợp này làm can. Ngoan ngoãn rũ đầu. Chờ mặt khác các nương nương đã đến. Trường hợp này, thượng nhị phẩm hậu cung phi tần là muốn tới trang. Này đó nữ tử tuy nói tuổi trẻ khí thịnh, nhưng cũng biết này đó địa vị cao phân nương nương là đắc tội không được. Từ chiêu dung đến, chư vị nữ tử sôi nổi hành lễ. Tiểu tâm đánh giá liếc mắt một cái vị này từ chiêu dung. Nhược liễu phủ phong, nói không nên lời văn nhã cùng phong lưu. Từ chiêu dung nhìn mắt đứng bọn nữ tử. Nhu nhược khuôn mặt xuất hiện một tia cao ngạo. Thục quý phi đến. Ở đây nữ tử đều biết thục quý phi chính là cực kỳ được sủng ái phi tần. Đãi thấy rõ người sau. Không cấm có tự biết xấu hổ cảm giác. Vị này thục quý phi ăn mặc tuy không thập phần đẹp đẽ quý giá. Nhưng là lại là diễm kinh bốn tòa. Làm người nhịn không được tránh đi mũi nhọn. Chiêu hiền dung đến. Nghe thế thanh truyền báo. Chư vị nữ tử lại lần nữa tiểu tâm đánh lên tinh thần. Vị này vị phân tuy không kịp thục quý phi. Nhưng tiến cung gần đã hơn một năm thời gian. Liền tấn đến hiền dung chi vị. Lại cực chịu hoàng thượng sủng ái. Tiến cung trước. Người trong nhà sớm liền nhắc nhở qua các nàng. Vị này chủ nhân dễ dàng là không thể đắc tội. Đãi vị này chiêu hiền dung đi đến. Chư vị nữ tử liền cảm thấy. Vị này chiêu hiền dung tuy không kịp thục quý phi mỹ diễm. Nhưng đều có thứ nhất phiên đặc sắc. Đặc biệt là một đôi cố phán thần phi đôi mắt cùng với trên người tản mát ra ôn hòa chi khí. Chư vị cô nương không cần đa lễ. Chiêu hiền dung một mở miệng. Liền làm người nghe thấy được nàng thoải mái thanh tân thanh âm. Tuy không phải cái gì khó gặp thanh âm. Nhưng là lại có thể làm người nghe trong lòng sảng khoái. Có thể thấy được vị này chiêu hiền dung giống như nay này phiên thánh sủng. Cũng là có thứ nhất phiên đặc điểm. Trang Lạc Yên tùy ý phía dưới nữ tử tiểu tâm đánh giá chính mình. Hướng ở đây mặt khác vài vị phi tần cho nhau chào hỏi sau. liền chọn thích hợp vị trí ngồi xuống. Thấy ngồi ở nàng đối diện chính là Nhược Liễu Phủ Phong Từ Chiêu Dung. Nàng chậm rãi, rời đi chính mình tầm mắt. Không trong chốc lát mặt khác phi tần cũng tới rồi. Hoàng hậu cũng đỡ cung nữ tay đuổi tới. Kế tiếp đó là chờ chư vị phi tần công cộng đồ dùng hoàng đế xuất hiện. Đến nỗi thân là hoàng đế lão nương thái hậu lại tỏ vẻ muốn thành tâm lễ Phật. Hậu cung công việc vô tâm nhúng tay. Này hoàng đế mang theo nhất bang lớn nhỏ lão bà chọn lựa nho nhỏ lão bà. Trường hợp không cần quá mức hài hòa. Trang Lạc Yên liếc mắt phía dưới đứng mấy chục cái mỹ mạo nữ tử. Cũng không biết này đó mỹ nhân sẽ bị quăng vào hậu cung cái này chiến trường. Nàng vì này đó mỹ nhân đáng tiếc. Này đó mỹ nhân lại các mang theo thanh vân chi trí. Thật sự ứng trang tử không phải cá nào biết cá chi nhạc những lời này. Mới vừa rồi bổn cung nhìn ngự hoa viên khai không ít hoa. Thật sự là muôn hồng nghìn tía. Làm người xem hoa mắt. Hoàng hậu nhìn trước mắt mặt. Xem ra gần đây là ngắm hoa ngày lành. Hoàng hậu nương nương là tích hoa người. Tự nhiên thưởng bất quá tới. Thục quý phi trên mặt mang theo cười. Không đi xem phía dưới đứng một đống nữ nhân. Tần thiếp là cái thành thực mắt. Thích hoa cũng liền như vậy một hai loại. Mặt khác hoa khai đến lại xinh đẹp. Với tần thiếp tới nói cũng không tính xinh đẹp. Thục quý phi như vậy trung tình nhưng thật ra tốt. Hoàng hậu cười cùng thục quý phi nhìn nhau. Ngày mai bổn cung ở ngự hoa viên thiết ngắm hoa yến. Người có thể hảo hảo thưởng một thưởng thích hoa. Trang Lạc Yên rũ đầu. Lười đến đi nghe hoàng hậu cùng thục quý phi ngôn ngữ giao phong. Ngẫu nhiên nhìn xem phía dưới các mẫu mỹ nhân. Chờ hoàng đế tới chọn người đóng gói mang đi. Hoàng thượng giá lâm. Chính chủ cuối cùng tới. Trang Lạc Yên cùng mọi người đồng loạt đứng dậy hành lễ. Mắt thấy hoàng đế xuyên qua một chúng mỹ nhân ở nhất thượng đầu tơ vàng gỗ nam long văn ghế ngồi xuống. Đều miễn lễ đi. Phong Cần tùy ý nhìn mắt chàng hạ nữ nhân. Tầm mắt liền chuyển hướng về phía ngồi vài vị phi tần. Hoàng hậu nhưng có nhìn thích hợp. Thiếp cảm thấy này đó nữ tử các đều hảo. Vẫn là muốn hoàng thượng ngài tự mình tới trưởng mắt mới được. Hoàng hậu lời này đáp đến tích thủy bất lậu. Trang Lạc Yên liếc mắt toàn thân trên dưới treo cha tự bản vẽ hoàng đế. Làm thê tử cấp trượng phu tiền tiểu lão bà. Loại sự tình này không cần quá ngược tâm. Làm hoàng hậu này một hàng cũng không dễ dàng. Từ xưa đến nay, cũng không biết có bao nhiêu hoàng hậu chết ở cha hoàng đế trong tay. Không biết có bao nhiêu cùng khai quốc hoàng đế đồng cam cộng khổ nữ nhân cuối cùng thành không có đế vương sủng ái lẻ loi hiu quạnh. Còn muốn cùng tuổi trẻ phi tần tranh đấu hoàng hậu. Đương nhiên, Trang Lạc Yên cảm thấy chính mình cũng là cùng hoàng hậu này chức nghiệp đối nghịch một viên. Loại này lập trường đối lập sự tình. Thật sự làm người không thể nề hà. Bất quá vô luận như thế nào. Hoàng đế tuyệt đối là hậu cung bi kịch người chế tạo. Hoàng đế loại này quái vật. Đối nữ nhân tới nói. Phần lớn vẫn là cha thuộc tính. Huyết hậu công cao. Thật sự khó có thể phá được. Liền ở Trang Lạc Yên tại nội tâm các loại nói thầm thời điểm. Hoàng đế đã bắt đầu tuyển mỹ nhân. Mỗi tiến lên một nữ tử. Liền có thái giám niệm ra này tuổi tên còn có gia đình bối cảnh. Sau đó từ hoàng đế quyết định lưu vẫn là không lưu. Hoa hồng tụ. Năm 17. Lễ bộ thị lang chi nữ. Thần nữ hoa hồng tụ bái kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế. Bái kiến hoàng hậu, hoàng hậu thiên tuế, gặp qua chư vị nương nương. Cái gọi là bích sa đãi nguyệt xuân điều sát, hồng tụ thêm hương đêm đọc sách. Trang Lạc Yên nghe thấy cái này tên, không khỏi xuống phía dưới nhìn lại. Này nhà ai sốt ruột cha mẹ cấp nhà mình nữ nhi lấy như vậy cái nhìn như văn nhã kỳ thật có chút tùy tiện tên. Phía dưới quỳ nữ tử ăn mặc màu hồng phấn váy lụa. Sơ đơn giản rủ xuống búi tóc. Bên tai rũ tóc đen đem nàng ra thịt sấn đến vô cùng mịn màng. Một trương tiểu xảo mặt tuy không coi là khuynh quốc khuynh thành. Nhưng là lại thập phần thanh thuần điềm mỹ. Người kêu hồng tụ, Phong Cẩn nhìn phía dưới thiếu nữ. Chính là hồng tụ thêm hương hồng tụ. Hồi hoàng thượng, thần nữ xác thật cái này hồng tụ. Thiếu nữ ngẩng đầu đối hoàng đế cười. Đoan đến vẻ mặt hồn nhiên. Tuyết đêm đọc, hồng tụ đêm thêm hương. Trang Lạc Yên nhìn mắt vị kia cười đến vẻ mặt thiện lương thiên chân thiếu nữ. Nữ tử này là thật sự không biết vẫn là ra vẻ thiên chân đâu. Phong Cẩn gật gật đầu, nhàn nhạt mở miệng, lưu lại đi. Bên cạnh hầu hạ thái giám lập tức ghi nhớ hoa hồng tụ tên. Sau đó bắt đầu kêu tiếp theo vị, chỉ là vẫn luôn kêu rất nhiều nữ tử, cũng không gặp hoàng thượng gật đầu. Lúc này tổng cộng bị lưu lại thế nhưng chỉ có lễ bộ thị lang chi nữ hoa hồng tụ cùng với quốc tử giám tế tử chi nữ nghiêm ngữ thiền. Theo lui ra nữ tử càng ngày càng ít, bị lưu lại như cũ chỉ có hai người. Đang ngồi chư vị phi tần sắc mặt đều cũng không tệ lắm. Thẳng đến cuối cùng một nữ tử xuất hiện, Ninh Sanh Dụ, năm 18, đại lý tự thiếu khanh chi nữ. Nếu muốn cho Trang Lạc Yên dùng cái gì ngôn ngữ hình dung cái này Ninh Sanh Dụ, chỉ có thể dùng một câu tuyệt thế mỹ nhân tới hình dung. Cái này Ninh Sanh Dụ không chỉ có khuynh quốc khuynh thành, hơn nữa mang theo chút xuất trần quạnh quẽ hương vị, đang ngồi mọi người ai cũng cập không thượng nàng xuất sắc. Không nói mặt khác phi tần, ngay cả thục quý phi sắc mặt cũng ám ám. Như vậy tư sắc vào hậu cung, chỉ sợ hậu cung mọi người đều phải bị so không bằng. Phong Cẩn nhìn chằm chằm cái này kêu Ninh Sanh Dụ nữ tử sau một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng, lưu đi. Trang Lạc Yên phát hiện hoàng đế tuy rằng nhìn Ninh Sanh Dụ trong chốc lát, trong mắt tuy có kinh diễm chi ý, nhưng là thật không có kinh vi thiên nhân hương vị. Đủ để nhìn ra, cái này hoàng đế chú định không thể trở thành nhân sắc đẹp lầm quốc hoàng đế. Hoàng hậu nhìn mắt thục quý phi, mở miệng tán thưởng nói. Vị này Ninh cô nương tư sắc nhưng thật ra xuất chúng. Liền cũng như thế thôi. Phong Cẩn nhàn nhạt vẫy vẫy tay. Liền như vậy ba người đi. Trẫm hậu cung cũng thập phần tràn đầy. Không cần lưu quá nhiều người. Thiếp biết hoàng thượng quan tâm triều sự, nhưng là cũng muốn chú ý thân mình. Hoàng hậu khuyên giải an ủi nói. Trẫm biết, hoàng hậu không cần thế trẫm lo lắng. Hoàng đế nhìn trước mắt mặt còn đứng mọi người. Đều tan đi, trẫm cũng nên sẽ cần chính điện xử lý chính vụ. Cung tiễn hoàng thượng, hoàng hậu cùng chư vị phi tần đứng dậy hành lễ. Nhìn theo hoàng đế thoải mái hào phóng rời đi. Đi ra Loan Hòa Điện, Trang Lạc Yên ngẩng đầu nhìn tinh nhãn lãng không trung. Ngược lại đối phía sau thính trúc nói. Hôm nay thời tiết vừa lúc, không bằng đến chúng ta cung điện sau đất trống phóng trong chốc lát con diều. Thính trúc cùng Vân Tịch đi theo nhìn nhìn thiên. Vân Tịch nói, xác thật là cái phóng con diều ngày lành. Phong Cẩn xử lý xong trong tay kịch liệt sổ con. Ra cần chính điện, ngẫu nhiên vừa nhấc đầu, liền nhìn đến phi ở không trung sắc thái sặc sỡ khổng tước con diều. Híp mắt nhìn một hồi, đây là nơi nào phóng lên? Hồi hoàng thượng, y nô tài nhìn, này hẳn là Hy Hòa cung. Cao Đức Trung ngẩng đầu nhìn thoáng qua, tiện đà nói, hôm nay khí hậu hợp lòng người, khó trách Chiêu Hiền Dung muốn phóng con diều tìm niềm vui. Một khi đã như vậy, trẫm cũng đi nhìn một cái. Phong Cẩn tới hai phân hứng thú, mới vừa đi vài bước, liền thấy hoàng hậu mang theo cung nữ thái giám uốn lượn mà đến. Hắn đành phải dừng lại bước chân chờ hoàng hậu đi tới. Thiếp gặp qua hoàng thượng. Hoàng hậu tiến lên hành quá lễ. Hoàng hậu chính là có việc thấy trẫm. Phong Cẩn nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái, tiện đà ngẩng đầu nhìn trên bầu trời tung bay con diều. Hồi hoàng thượng, thiếp là muốn hỏi một chút mới vừa tiến cung ba vị tân nhân. Hoàng thượng chuẩn bị cho các nàng cái gì vị phân? Hoàng hậu đi theo hoàng đế tầm mắt nhìn lại, vừa lúc nhìn đến kia xinh đẹp khổng tước con diều. Có cái gì nhưng hỏi? Bất quá là vừa tiến cung, nghiêm ngữ thiền cùng hoa hồng tụ toàn phong tài tử. Ninh Sanh Dụ dung mạo không tầm thường liền phong cái quý nhân đi. Phong Cẩn thu hồi tầm mắt, hoàng hậu nếu là vô mặt khác sự, liền lui ra đi. Hoàng hậu trên mặt cười lược cứng đờ, cấp hoàng đế hành lễ sau không tiếng động lui ra. Đãi đi đến hoàng đế nhìn không tới địa phương, nàng mới lần thứ hai ngẩng đầu nhìn trên bầu trời con diều. Mặt vô biểu tình mở miệng, đó là cái nào cung? Nương nương, nô tỳ nhìn là Hy Hòa cung đâu. Hoàng Ngọc Ngữ mang trào phúng. Chiêu Hiền Dung đảo thật là hảo hứng thú. Lúc này phóng cái gì con diều. Cũng không biết thật vui vẻ vẫn là làm bộ làm tịch. Hoàng hậu nhìn kia Khổng Tước ở không trung lắc lư. Ánh mắt có chút phức tạp. Này hậu cung trung, ai có thể không hứng thú. Phong Cẩn đi vào Hy Hòa cung. Vừa mới tới gần hậu viện. Liền nghe được Trang Lạc Yên tiếng cười. Thuần túy vui sướng cùng thả lỏng. Nương nương, người đem tuyến thả lỏng một chút. Lúc này gió lớn, tiểu tâm đem tuyến tránh chặt đứt. Yên tâm, ta biết như thế nào phóng đâu. Ai ra, Thính Trúc, người tiểu yến tử còn không có phóng đi lên đâu. Nghe này giống như thiếu nữ ngây thơ đối thoại. Phong Cẩn bừng tỉnh nhớ tới. Nàng Chiêu Hiền Dung cũng bất quá 18 tuổi thiên chân tuổi. Nhấc chân bước vào hậu viện. Chỉ nhìn thấy búi tóc có chút tán loạn. Sắc mặt hồng nhuận Trang Lạc Yên không hề hình tượng ngồi xổm ngồi ở trên cỏ. Ánh mặt trời chiếu vào trên mặt nàng. Lượng đến có chút bắt mắt. Tác giả có lời muốn nói. Thiếu chút nữa không có kiên trì xuống dưới. Bất quá vẫn là thành công đổi mới. Buồn ngủ quá, đại gia ngủ ngon thêm chào buổi sáng. Sai giờ đảng ngày ăn. Cảm tạ Thanh Tranh Quân. Sau cơn mưa đình viện. Trần Bảng Tích, Treasure, Nini, Hừng Hực, Only You Barbie, Dụ Hiểu Du, vài vị đồng hài địa lôi. Cảm tạ tựa phong nếu vũ lựu đạn. Quảng cáo, cách chương.